Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 81, 7 ngày trước khi khám phá bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả khán giả có mặt tại tầng 4 sau khi nhân linh thạch nếu thắng cược. Đề đã được truyền tống trở lại mặt đất rồi. Lúc này nhân vật chính cũng đã nhận được số linh thạch thắng cược của mình rồi. Chỉ còn tiểu đội chiến thắng là được ở lại cùng chị em Khuynh Thành, Khuynh Quốc và Mimi là được ở lại, ba người đại diện cho tầng 1 theo vị trong tại có bản thể là yêu thú thông qua một cái truyền tống trận khác để gặp cao tầng của Hoang Vu đại đấu tràng nhận phần linh thạch khi đại diện thi đấu giành được thắng lợi. Sau 3 phút Vũ Thiên, Tố Nhi và Uyển Nhi đã xuất hiện tại một căn phòng khách của đấu tràng ở dưới lòng đất đời thời lúc này một người thanh niên khoảng tầm 30 tuổi cũng đi ra từ một cái truyền tống trận khác ở phía đối diện. Vừa bước ra người này đã lên tiếng, mời ngồi, sau khi thấy ba người Vũ Thiên ngồi vào bàn trà xong, hắn mới ngồi xuống thẳng thắn nói. Ta tên là Nam Cung Dũng Trần, là người quản sự thu nhập của đấu tràng ở hòn đảo này, lần này là phe nhân loại thắng, ta cũng rất vui mừng khi chứng kiến điều này. Mà thôi không dài dòng nữa, trận này ba vị đấu sĩ đã giúp tầng 1 thắng được 424.000 vạn thượng phẩm linh thạch như lời đã hứa chúng ta sẽ gửi cho Vũ Thiên đấu sĩ cùng Tố Tố đấu sĩ và Phương Uyển đấu sĩ 50% số linh thạch thắng được trong lần này. Nghe thấy 1/2 số linh thạch mà đấu tràng thu được hàng tháng, Vũ Thiên và Uyển Nhi đã có chút trợn mắt há hốc mồm rồi, còn Tố Nhi thì vẫn bình thường a, vì từ nhỏ nàng đã nghe qua vô số con số khủng bố hơn rồi. Nói xong hắn ném cho nhân vật chính một chiếc nhẫn chữ vật rồi mới tiếp tục cất lời. Bên trong là số linh thạch ba đấu sĩ nhận được mời kiểm tra qua, nếu không tin sự minh bạch của Hoang Vu đại đấu trường, ta có thể để các đấu sĩ xem sổ sách thu chi của đấu trường trong tháng này, để xác nhận những gì ta nói là thật. Sau khi đưa thần thức vào bên trong thăm dò, Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi. Đáng lẽ chúng ta chỉ nhận được 212.000 vạn thượng phẩm linh thạch tại sao trong đây lại có nhiều hơn 50.000 vạn a? Dũng Trần lên tiếng giải đáp nghi vấn của nhân vật chính. Đây của cao tầng gửi thêm cho ba vị đấu sĩ, phải biết hơn 6 tháng đầu năm nay tầng 1 chưa bao giờ giành được chiến thắng ở bất kỳ lần nào, đây là lần thắng đầu tiên trong năm. Cho tôi mạn phép được gọi ba vị đấu sẽ là tiểu hữu cho gần gũi hơn nhé. Thấy được cái gật đầu của Vũ Thiên, Nam Cung Dũng Trần mới tiếp tục nói. Chắc cái vị tiểu hữu cũng đã biết đạo lý, có cạnh tranh mới có phát triển, tại Hoang Vu đại đấu trường cũng vậy, trong một năm mỗi tầng yêu cầu phải thắng ít nhất 3 trận mới thu được 30% lợi nhuận. Chắc các vị sẽ hỏi 3 tầng chỉ mới là 99%, 1% còn lại sẽ đi đâu, câu trả lời là nó dùng vào hoạt công ích ví dụ như xây dựng và tu sửa truyền tống trận giữa các đảo. Trở lại vấn đề lúc nãy, nếu như thắng không đủ 3 trận tầng đó sẽ bị trừ đi 11% lợi nhuận góp vào quỹ hoạt động công ích. Sau khi dùng một ngụm trà, được chuẩn bị trên bàn, người nam nhân này tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta còn muốn ba người đạo hữu đại diện thi đấu một lần nữa. Hai nữ nghe được lập tức sáng mắt lên, phải biết lần này hai nàng còn chưa kịp ra tay nữa, đối thủ đã phải chịu thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Uyển nhanh nhẹn hỏi, khi nào bắt đầu, ở đâu, lợi ích nếu giành được chiến thắng là gì? Từ sau khi Vũ Thiên xong tôi cùng Tố Nhi Uyển Nhi đã thân hơn với Tiểu Tố chỉ đi theo Tố Tố vài ngày thôi mà nàng đã học được tố chất của người làm ăn rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề. Dũng Trần không nhanh không chậm trả lời. Sau 6 tháng nữa sẽ bắt đầu diễn ra ở công nghệ đảo khi thắng trận ba vị tiểu hữu có thể nhận được một cơ hội dung hợp dị hỏa. Vũ Thiên yên lặng một hồi rồi mới nói. Chuyện này, tiểu đội chúng ta không dám hứa chắc a, vì chúng ta còn muốn thám hiểm bí cảnh, hoàn thành chuyện này chúng ta mới có thể rời hòn đảo này được. Nam Cung Dũng Trần vẫn bình thản đáp, không sao, cần đến lúc đó, đấu trường sẽ thông qua ái hoa đấu sĩ liên hệ với ba vị đấu sĩ, nếu ba vị khám phá bí cảnh đã xong, có ý muốn tham gia chúng ta luôn hoan nghênh. Được rồi không còn chuyện gì nữa, ba vị tiểu hữu có thể trở lại mặt đất được rồi. Dũng Trần vừa dứt lại một cái truyền tống trận đã xuất hiện trong gian phòng khách này, sau khi gật đầu chào người nam nhân 30 tuổi này xong. Vũ Thiên cùng hai người nữ nhân của bản thân đã bước vào trong đó. Nhoáng một cái bọn họ đã xuất hiện tại tòa lâu 2 tầng. Lúc này Ái Hoa Tiên Tử cùng hai chị em Khuynh Quốc và Khuynh Thành đã đang chờ ba người họ rồi. Sau khi Vũ Thiên, Uyển Nhi và Tố Nhi trở lại, 6 người bọn họ bắt đầu lên đường trở về Kinh Thiên Thương Hội. Trên đường đi, nhân vật chính cũng lấy ra Long Tiên Ký viết tên hai tỷ muội song sinh Khuynh Quốc và Khuynh Thành vào đó, rồi đóng dấu của tông chủ ấn phía sau tên các nàng. Làm xong những chuyện này, Vũ Thiên mới hướng Ái Hoa hỏi. Không biết tiên tử và thương hội, đã biết khi nào trận pháp của bí cảnh hoàn toàn biến mất chưa? Nàng nhẹ nhàng trả lời. Theo như phán đoán của một vị cung phụng là trận pháp sư của thương hội thì trong 7 ngày tới trận pháp phong ấn tu vi đó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Kể từ ngày mai thôi, sẽ bắt đầu có vô số cường giả tiến về Hoang Mạc Đảo để cùng nhau ra sức tiêu diệt Phệ Thiên Thần Long ở trong bí cảnh. Nghe Ái Hoa nói xong, Vũ Thiên cũng yên lòng phần nào, phải biết những con yêu thú này rất hung tàn và mạnh mẽ, với tu vi của nhân vật chính cùng hai nữ nhân của bản thân ở hiện tại. Chỉ một con Phệ Thiên Thần Long lục cấp thôi, là có thể hành ba người bọn họ sắp mặt rồi. Sau nửa canh giờ di chuyển, cuối cùng sáu người bọn họ cũng đã về đến Kinh Thiên Thương Hội rồi. Lúc này Ái Hoa ngay lập tức về phòng tiếp tục công việc, Vũ Thiên cùng bốn nàng trở lại căn phòng thương hội an bài cho Uyển Nhi. Sau đó đưa hai môn hạ mới của mình cùng Phương Uyển và Tố Tố vào trong Vạn Thiên Châu, sau đó nhờ đại đệ tử đưa hai tỷ muội Khuynh Quốc và Khuynh Thành đến khu túc xá của tông môn, cũng không quên truyền cho cơ hạ hai quyển công pháp và hai quyển thân pháp nhờ này giao lại cho hai chị em này. Tố Nhi và Uyển Nhi lúc này cũng tiến vào Long Tiên giới tu luyện rồi, chỉ còn một mình Vũ Thiên trở lại tông chủ phòng, mở ra tông môn của hàng, chuẩn bị mua sắm một ít vật tốt cho lần khám phá bí cảnh sắp đến, phải biết nhờ có siêu phàm mà bây giờ nhân vật chính có không ít điểm uy danh nha. Cách chương.